Chương 1212, tứ giới một thể. 1212 chắc bất phàm nghe được Lục Vân mà nói sau đó, hắn cười khổ lắc đầu. Cái chỗ kia liên quan quá lớn, một khi ta nói ra cái chỗ kia danh tự, bị nơi đó cường giả cảm thấy được, chúng ta liền có họa sát thân. Trên mặt của chắc bất phàm hiện lên một vòng sợ hãi, chỉ có đến Tinh Vân Thành, có phụ thân ta vương giả lực trường bao phủ, ta mới dám nói ra cái chỗ kia danh tự. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly liếc nhau, trong ánh mắt của bọn hắn đều hiện lên một vòng hãi nhiên. Đến tột cùng là địa phương nào, có thể làm cho chắc bất phàm sợ thành dạng này. Mà lại, Lục Vân mới vừa vặn đi vào Hồng Mông, đối với hiện tại trong Hồng Mông thế lực phân bố QNZ hoàn toàn không biết gì cả, liền xem như chắc bất phàm nói ra cái chỗ kia danh tự, tại vị trí nào, Lục Vân QNZ tìm không thấy đến tột cùng ở nơi nào. Nếu ngươi nói cái chỗ kia, sẽ không phải là Hồng Mông bên trong thập đại ác nhân quốc ga. Đột nhiên, Tiểu Hồ Ly bu lại, có chút chần chờ nói. Nghe được Tiểu Hồ Ly nhắc lên thập đại ác nhân quốc, chắc bất phàm bị hù hồn phi phách tán, hắn vội vàng làm ra cái ra dấu im lặng. Không thể nói trước, không thể nói trước thập đại ác nhân quốc chính là tuyệt thế hung địa, không thể nói trước, không thể nói trước chắc bất phàm muốn đi che Tiểu Hồ Ly miệng, thế nhưng là hắn khoa tay nửa ngày, cuối cùng vẫn tại nguyên chỗ khoa tay múa chân. Xem ra thật là nơi đó. Tiểu Hồ Ly hai tay chống cằm, lúc trước ta nhi tử xác thực cùng thập đại ác nhân cốc một trong một nơi nào đó từng có gặp nhau, bất quá cái kia đến tột cùng là nơi nào, vẫn là chờ đến Tinh Vân Thành rồi nói sau. Nói ra ta nhi tử ba chữ, Tiểu Hồ Ly cái kia khuôn mặt trắng non trên má, nổi lên hai đoà ánh nắng chiều đỏ. Chắc bất phàm vội vàng túi đầu xuống không dám nhìn nhiều. Lục Vân nhìn lướt qua Tiểu Hồ Ly, không phải nói không đi luyện hóa viên kia thủy tinh cầu sao, đó là của ta đồ vật. Tiểu Hồ Ly trên mặt nổi lên một vòng bối rối, nàng không thèm nói đạo lý nói, ta luyện hóa ta đồ vật thế nào mà lại đi vào Hồng Ngông, nguy cơ trùng trùng, ta tìm về ta hóa thân, không phải cũng là nhiều hơn một phần sức tự vệ sao, ngươi cũng không muốn Lục Khanh tuổi còn nhỏ liền không có mẹ a. Tiểu Hồ Ly lẩm bẩm nói, còn có, không cho phép lôi kéo ta đi tạo nho nhỏ Hồ Ly, ta còn nhỏ. Mà lại lúc kia, hai chúng ta cu nở dê chỉ có một lần. Tiểu Hồ Ly thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng yếu ớt rồi môi. Chắc bất phàm mười phần dứt khoát, thẳng tắp nằm trên mặt đất, làm bộ ngất đi. Vị này tiểu chủ lời nói, thật sự là quá khỏe khoắn rồi. Lục Vân không có nói tiếp. Hắn yên lặng đem Tử Kinh Vương đưa cho hắn 108 đầu tử tinh khoáng mạch đem ra. Tiểu Hồ Ly lập tức liền quên đi vừa mới lung túng, vội vàng bu lại. Tử tinh có thế là đồ tốt. Một khối cực phẩm tử tinh bên trong thai nghén Hồng Mông linh khí, so toàn bộ trong tiên giới tiên linh khí tổng lượng còn muốn lớn mấy lần. Hồng Mông giới, cần phải so hiện tại tiên giới đẳng cấp cao nhiều lắm, nơi này linh khí cấp độ cùng tiên giới tiên linh khí cao ước vạn lần. Đương nhiên, cực phẩm tử tinh cũng là Hồng Mông bên trong cao cấp nhất linh khí tinh thể rồi, phổ thông trung vị giả cùng hạ vị giả là không có tư cách đạt được cực phẩm tử tinh. Ngươi muốn đưa chúng nó đưa đến tiên giới đi. Tiểu Hồ Ly lập tức liền minh bạch Lục Vân dự định. Đúng. Lục Vân nhẹ gật đầu, tiên giới trưởng thành, cần đại lượng linh khí càng nhiều, tiên giới bành trướng cũng liền càng nhanh, tiên đạo trưởng thành cũng liền càng nhanh. Cái này 108 đầu tử tinh khoáng mạch, chính là tiên giới tốt nhất chất dinh dưỡng, chỉ có tiên giới trưởng thành rồi. Tiên đạo lớn mạnh trong tiên giới các tiên nhân mới có thể càng mạnh, chỉ dựa vào người ta tiểu ngữ. Căn bản là không cách nào thủ hộ cái kia lớn như vậy tiên giới, chỉ có nhường tiên giới chính mình có sức. Tự vệ mới được. Lục Vân cuối cùng tiếp nhận cái này 108 đầu tế phẩm tử tinh khoáng mạch, nguyên nhân căn bản, hay là ở đây. Tử tinh chắc bất phàm nơi đó còn nhiều, muốn dùng mà nói trực tiếp lấy ra chính là. Không lưu lại đến một đầu chính mình dùng. Tiểu Hồ Ly nhìn thấy Lục Vân đem cái kia 108 đầu bị phong ấn tử tinh khoáng mạch, bị Lục Vân một mạch nhét vào thâm uyên. Đưa đến trong địa phủ, không khỏi có chút đau lòng nói ra. Tiểu Hồ Ly có Lục Khanh cho nàng liên quan tới Hồng Mông bên trong kinh nghiệm cùng thưởng thức, nàng đương nhiên biết cực phẩm tử tinh khoáng mạch giá trị. Vậy liền lưu lại 9 đầu đi. Lục Vân cu nở dê dừng một chút, hắn lại thu hồi 9 đầu tử tinh khoáng mạch, đem còn sót lại 99 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch đưa đến trong địa phủ. Mặc dù cái kia 99 đầu tử tinh khoáng mạch là bị phong ấn, nhưng vô luận là Tích Long hay là Tử Lăng cùng với nàng cái kia ngay tại từ trong bị ngạn hoa khôi phục Hồng Mông đế tộc, đều biết phá giải loại này phong ấn phương pháp, cũng biết nên như thế nào sử dụng cái này 99 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch. Đến mức nên phân chia như thế nào những này khoáng mạch, Lục Vân liền không có quá nhiều đi hỏi, hắn tin tưởng Thập Điện Diêm La sẽ làm ra chính xác phán đoán. Thật xa xỉ chắc bất phàm không khỏi liễu lưỡi, cha ta đường đường một tôn phong vương cấp cường giả, hắn toàn bộ tài phú chung vào một chỗ cũng bất quá chỉ có 100 đầu tử tinh khoáng mạch mà thôi. Vị tử kinh vương kia vậy mà thoang cái đưa cho tiểu chủ một vị vương tài phú, Lục Vân nhịn không được run rẩy một chút, tiểu hồ ly cũng có chút mất tự nhiên. Cái kia tử kinh vương đối ta không có cái gì ác ý, nàng đưa cho ta tử tinh khoáng mạch thời điểm, QNZ không có quá nhiều tâm tư cái này chỉ có thể nói rõ Lục Vân xoạch một cái miệng. Nàng tình thương quá thấp. Tiểu hồ ly tiếp lời nói. QNZ, cùng ngươi không kém cạnh. Lục Vân ngang một chút tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lung ta lung túng không nói. Hai vị tiểu chủ, chúng ta về Tinh Vân Thành A lúc này, chắc bất phàm mở miệng hóa giải lung túng. Hồi Tinh Vân Thành sau đó, tiểu nhân nhất định đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho hai vị tiểu chủ. Chắc bất phàm tâm bệnh cũng không phải là thập đại ác nhân cốc một trong vô vọng thiên, mà là chuyện này là chấp pháp liên minh tôn giả nói cho hắn biết. Ừm, cũng tốt. Lục Vân nhẹ gật đầu. Tiểu hồ ly lại cướp lời nói. Lần này truyền tống trận sẽ không lại ngoài ý muốn nổi lên a, sẽ không. Chắc bất phàm cười khổ nói, tử kinh vương tồn tại quá mức đặc thù, nàng có thể điều khiển toàn bộ tử kinh vực bên trong tử tinh khoáng mạch, hình thành một loại kỳ lạ thiên địa lực trường, cho nên mới có thể hủy diệt truyền tống trận truyền tống chi quang. Thiên địa lực trường hồng ngông bên trong QNZ có thiên địa, Lục Vân khẽ giật mình. Trời! Chắc bất phàm chỉ phía trên, sau đó hắn vừa chỉ phía dưới, địa phương. Ta đã hiểu. Lục Vân đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo lông mày của hắn có chút nhăn lại, chậm rãi nhẹ gật đầu. Trời và đất, là một cái rất lớn khái niệm, hồng mông trời và đất là hư ảo. Mà trong hỗn độn thiên địa, thì là một cái thế giới chân thật. Kỳ thật, rất nhiều vương giả đều suy đoán trong hồng mông thiên địa chi lực, nhưng thật ra là nguồn gốc từ tại trong hỗn độn thiên địa. Thiên địa bị không ngừng phá hủy, nhưng thiên địa bản nguyên, thiên địa hạt giống. Lại từ đầu đến cuối đều tại, không ngừng mọc rễ nảy mầm trưởng thành. Trong hỗn độn mặt trời cùng chân nguyệt, là trong hồng mông mặt trời cùng chân nguyệt như vậy trong hỗn độn thiên địa, cũng chính là hồng mông trời và đất rồi. Đột nhiên, chắc bất phàm nói ra mấy câu nói như vậy. Có lẽ thiên địa, hỗn độn, hồng mông vốn là đồng căn nhi sinh, là một thể. Là liệt vương cùng ngươi nói đi. Lục Vân nghe được chắc bất phàm lời nói, cười cười. Khúc cha ta không có cùng ta nói những thứ này là chính ta tại bức thư tay của hắn bên trên nhìn thấy. Chắc bất phàm có chút lúng túng nói. Những thứ này tại khanh ngữ tiến vào đệ tứ giới sau đó, liền suy tính ra rồi. Thiên địa, hỗn độn, hồng ngông, thậm chí đệ tứ giới, đều là xuất từ cùng một cái điểm, là một thể. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.